99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1089, chương 1103. Trọng nữ khinh nam. Lệ Tư Thừa nghe vậy, khoan thai quay đầu, nhìn Âu Minh một chút, chỉ là ánh mắt bên trong mang theo lương bạc, liếc mắt qua đến, Âu Minh nụ cười trên mặt lúc này liền liễm xuống dưới. Hò nhẹ một tiếng, nói ra, cái này phương thức giáo dục coi như không tệ. Thân Hòa, Lệ Tư Thừa thu hồi ánh mắt, tiếng nói trầm thấp, tự nhiên nói, dễ nói. Nói xong nhìn về phía nhà mình con gái, nói ra, tiểu gia hỏa, ba bà đã lớn lên, cùng các ngươi không giống nhau, là không giống nhau, ba bà là đại nhân, nhưng là ngươi chính là giống như tiểu hài tử đây. Một chút cũng không thành thục. Lệ Giản Diệt Chu mỏ một cái, nói ra, người không thể bộ dạng này. Lệ Tư Thừa bật cười, bóp nàng một chút cái mũi nhỏ, nói ra, cùng các ca ca đi ăn đồ ngọt, ba ba cùng các thúc thúc nói chuyện, ta không thể ở chỗ này ăn sao? Lệ Giản Diệt mọc ra một đôi tròn liu liu con mắt, tích liu liu nhìn xem Lệ Tư Thừa, có thể, ở chỗ này ăn đi. Dư Lý Lý tranh thủ thời gian khoát tay, nói ra, Thiên Thiên, ta giúp ngươi cùng một chỗ chứa a, tốt. Tô Thiên Từ gật đầu, đem ngọt canh buông xuống về sau, cầm bát liền bắt đầu cho các đứa trẻ chứa. Lệ Tư Thừa thì là nhìn về phía Âu Minh, hỏi, tìm ta? Không có, chính là muốn mang họ Dư đến xem một lần bọn nhỏ. Âu Minh nhìn xem Lệ Tư Thừa bên người ngồi tiểu nha đầu, con gái của ngươi thực sự là một chút cũng không giống ngươi. Lớn lên giống Tô Thiên Từ, tính cách cũng cùng Lệ Tư Thừa đại tướng đình kính, tấm kia cái miệng nhỏ nhắn cũng đặc biệt có thể nói. Nuôi cô con gái vẫn rất tốt. Âu Minh trong óc bắt đầu chắp vá Dư Lý Lý mặt còn có bản thân mặt. Nếu như tính cách tượng Dư Lý Lý, vậy thì xong rồi. Hai cái cô nãi nãi, hắn có thể hầu hạ không đến. Vẫn là nuôi con trai được rồi. Lão nhị nhà con trai cũng nuôi không sai. Không nghịch ngợm, thông minh. Nghĩ đến, nhìn về phía Dư Lý Lý. Dư Lý Lý bên môi hàm chứa nụ cười, cũng vừa lúc hướng về Âu Minh bên này nhìn lại. Âu Minh cười khẽ, nói, ngày mai bước sang năm mới rồi, ngươi có tính toán gì hay không? Còn có thể có tính toán gì? Mang bọn nhỏ trở về lão trạch, người một nhà cùng một chỗ ăn Tết. Lệ Tư Thừa nhận lấy Tô Thiên Từ một cái chén nhỏ, thử một chút nhiệt độ thích hợp về sau, mới đưa cho con gái. Nói ra, cẩn thận nóng, ăn từ từ, tốt. Lệ Giản Duyệt bưng lấy chén nhỏ, nhìn xem bên trong nước canh, nước miếng đều muốn chảy xuống. Lệ Giản Khiêm cùng Lệ Mặc Sâm cũng muốn ăn, trông mong nhìn xem Lệ Giản Duyệt chén nhỏ. Nhưng là, cái nhà này bên trong chính là như vậy, có ăn ngon chơi vui chính là mụ mụ còn có muội muội trước có. Hai người bọn họ thứ nhì, ba ba thì là cuối cùng. Nhìn xem Lệ Giản Duyệt bắt đầu đào lấy ăn, hai cặp mắt nhìn nàng về sau, liền cùng nhau nhìn về phía Tô Thiên Từ. Các ngươi hai cái nam hài tử, bài tập làm xong sao? Lệ Tư Thừa nhìn xem hai người bọn họ, nhàn nhạt hỏi. Lệ Giản Khiêm còn có Lệ Mặc Sâm hai người lập tức cùng kêu lên đáp, làm xong. Nói xong liền cùng một chỗ hướng về gian phòng phương hướng chạy tới. Hai thằng nhóc cùng một chỗ chạy lên bậc thang. Tô Thiên Từ thấy vậy kinh hãi, hô, cẩn thận một chút, đừng ngã. Sẽ không, Lệ Giản Khiêm đáp, rất nhanh liền cùng Lệ Mặc Sâm hai người đi lên. Âu Minh nhìn xem bọn họ hai tiểu gia hỏa này, hướng về phía Lệ Tư Thừa so ngón tay cái. Dư Lý Lý thì là nói ra, ngươi cái này trọng nữ khinh nam quá rõ ràng, làm nhà ngươi khuê nữ thật tốt. Không chỉ có là Âu Minh, Dư Lý Lý, ngay cả Tô Thiên Từ đều cảm thấy Lệ Tư Thừa trọng nữ khinh nam thật lợi hại. Có chút giận trách, đừng đem hài tử cho làm hư. Về sau làm sao bây giờ? Hôm nay Giác Mạc bị đốt bị thương đưa cấp cứu, đau đến hoài nghi nhân sinh, cả ngày mở mắt không ra. Hiện tại tốt hơn nhiều. Sao sao đát, cảm tạ mọi người chúc phúc quan tâm.